Hắc Vũ Chi Lâm, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Vũ Lâm thí luyện có quy tắc tính điểm dựa theo cấp bậc của ma thú, nhưng mỗi cấp lại cũng có phân chia mức điểm. Ma thú cấp 1, cấp 2 có số điểm dàn trải từ 10 đến 90 điểm là cao nhất, so sánh ứng với các cấp tu vi khai mạch của tu sĩ. Ma thú cấp 3 trở lên thì mức điểm chia theo 4 bậc: sơ, trung, hậu kỳ và đỉnh phong như tu sĩ dung linh và các cấp cao hơn. Sở dĩ ma thú cấp 2 trở lên mới có thú đan có hai lý do. Lý do thứ nhất là khi ma thú đạt Đờ Si cấp Rai đã bắt đầu hóa linh khí trong cơ thể làm dạng lỏng Đờ Si rồi, nên đã ngưng ra thú đan và sử dụng Đờ Si nguyên tố của mình. Lý do thứ hai là do sự khác biệt của ma thú và ma tộc. Nói chung, bọn chúng tu luyện nhanh hơn nhân loại rất nhiều, khi ở giai đoạn cấp 1 cấp 2 do tu luyện quá nhanh sẽ gây ảnh hưởng xấu đến căn cơ của chúng. Ma chủ tu là khí huyết không giống như nhân tộc, hiện tại chủ tu tinh thần và linh lực nên lên cấp nhanh dẫn đến linh khí cơ thể mất ổn định. Thế là có thêm một bước giao nhau giữa việc khai mạch và dung linh. Đó là cấp bậc 2 của ma thú. Tu sĩ gọi là giả đan, ma thú trực tiếp ba cô động phần linh khí thành đan trong cơ thể, nhưng nó chỉ là rất hư ảo đan. Để thành chân đan thì ma thú cần đạt cấp 4 tương đương kim đan kỳ. Cấp độ 4 nếu đạt Đờ Si, ma thú có linh trí cao có thể hóa nhân hình thành ma tộc. Còn từ cấp 2 trở đi, khi ma thú hấp thụ linh khí để lớn mạnh thì một phần đó sẽ Đờ Si thú đan hấp thụ để có thể tiến đến thành chân đan. Vì thế người ta dựa vào mức độ hư ảo và độ đậm đặc của linh khí của nó mà phân cấp. Tuy vậy, vì có ma khí sinh ra tâm ma yếu ai dùng chúng nên rất ít người lấy ma thú đan, trừ những người có phương pháp để loại bỏ nó. Hắc Vũ hiện tại đang ở khu vực thứ 2 của Huyền Vũ Lâm. Nơi đây có ma thú cao nhất là cấp 3 đỉnh phong, tương đương với dung linh đỉnh phong tu sĩ. Mức điểm đạt được nếu săn giết ở đây là khá cao nên có khoảng 1/3 thí sinh còn lại bắt đầu đi vào đây săn giết. Nhưng vì mức độ nguy hiểm cao nên đa phần là tu sĩ khai mạch tầng 9 hoặc dung linh sơ kỳ. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn thì bọn họ đi theo nhóm 5-6 người. Cũng không phải người nào cũng quái thai giống Mộc Hân và Hắc Vũ. Nhưng vì điểm số tu sĩ đi theo nhóm khi săn giết sẽ không bị chia ra mà mỗi người đều nhận Đờ Si cùng một số điểm khá cao. Ví dụ nếu 5 người cùng tham gia hạ gục một con ma thú thì số điểm sẽ Đờ Si cộng cho cả 5 người. Như giết ma thú thu Đờ Si 100 điểm, nếu đánh một mình thì đi theo nhóm mỗi người đều Đờ Si thêm 100 điểm, tổng cộng nhóm đó Đờ Si 500 điểm. Điều này đã được nêu rõ bởi một vị trưởng lão khác trước lúc đưa thí sinh vào Huyền Vũ Lâm. Nhưng đi theo nhóm cũng chưa chắc là chuyên gì tốt, cổ nhân vẫn có câu, biết người, biết mặt nhưng không biết lòng. Quay lại vụ điểm số, ma thú cấp 3 sơ, trung, hậu kỳ và đỉnh phong khi giết sẽ Đờ Si số điểm lần lượt là 100, 250, 500 và 1000 điểm. Sở dĩ vài ngày nay điểm số của Hắc Vũ ngừng lại không tiếp tục tăng vì bây giờ đây hắn đang ngồi để tu luyện. Tính ra thì đã gần một tuần rồi. Tên, Hắc Vũ. Tuổi, 18, tu vi, dung linh sơ kỳ. Thuộc tính ám, HP, 30, 214, AD, 68, 156. SP, 95, 95, MP, 120, 305, AP, 199, 200, hấp dẫn, 20. Hắc Vũ hiện tại đang ngồi khoanh chân tu luyện trong một hang đá nào đó của khu vực 2. Tình hình hắn bây giờ không khả quan cho lắm, trên thân hắn không có chỗ nào là lành lặn, tay phải hắn đầy những vết cắt sâu hoắm, từng thớ cơ hiện ra ngay trước mặt. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy phần xương trắng trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cả thân thể hắn cũng tràn đầy vết thương kéo dài. Trước ngực là ba đường cắt gọn gàng thẳng mượt song song nhau kéo dài từ vai trái xuống eo phải. Máu đang rỉ ra liên tục từ vết thương, mặc dù hắn đã phục dùng hết chỗ đan dược chữa thương mà mình có nhưng nhiều đó chỉ làm cho máu chảy chậm hơn, tuy nhiên miệng vết thương vẫn chưa khép lại. Nhưng thương thế hắn không chỉ có thế, bây giờ đây cánh tay trái của hắn, không biết nó có còn gọi là tay Đờ Si không nữa. Chỉ thấy năm ngón tay quăn quẹo đủ mọi kiểu từ cổ tay đến vai bao phủ bởi một màu đỏ tươi của huyết. Những mẩu xương trắng đâm xuyên cả da thịt trồi ra ngoài. Khuôn mặt anh tuấn đầy vết máu tung tóe vương trên mặt, đôi mày không khỏi nhăn lại. Hắc Vũ đang tập trung toàn bộ tinh thần còn lại mà tu luyện. Tình trạng bây giờ của hắn chỉ có thể dựa vào may mắn mà hy vọng sống sót. Đan dược thì không còn, cơ thể thì tàn tạ, sinh mệnh của hắn vẫn đang giảm dần. Việc duy nhất có thể cứu hắn bây giờ là có kiềm nén thương thế tích tụ linh khí hòng đột phá dung linh trung kỳ. Khi đột phá toàn bộ cơ thể hắn sẽ Đờ Si tẩy rửa thương thế sẽ lành ngay lập tức. Vậy là thời gian cứ tiếp tục trôi đi, đã 2 tháng trôi đi, cuộc thí luyện tuyển chọn đệ tử đã trôi qua 1 3 thời gian quy định, trên bia đá số điểm của Hắc Vũ vẫn giữ nguyên được một tháng rồi. Mộc Hân đã bỏ xa hắn về điểm số, không chỉ vậy hạng của hắn cũng đang tụt xuống ngoài 20 rồi. Diễm Mi nhìn không rời vào bia đá, khuôn mặt nàng hơi nhợt nhạt hẳn đi. Suốt một tháng nay đôi mắt nàng không rời khỏi tên của Hắc Vũ. Đã một tháng rồi mà điểm của hắn không có một tí gì nhúc nhích. Nhưng điều đó vẫn chưa phải quan trọng nhất, ánh sáng từ tên của Hắc Vũ ngày một ảm đạm dần, điều đó chứng tỏ rằng hắn đang trong tình trạng nguy hiểm về tính mạng. Hắc Vũ à, chàng phải cố nên, nhất định không đờ si xảy ra chuyện gì đó. Diễm Mi không khỏi tự trách mình, lần trước cũng vậy, rồi đến cả lần này, Hắc Vũ lại bị lâm vào hiểm cảnh lần nữa nhưng nàng lại chẳng thể làm gì. Diễm Mi bây giờ đang rất xúc động muốn ngay lập tức lao vào Huyền Vũ Lâm để đến bên cạnh hắn. Nhìn ánh sáng đang mờ nhạy dần từ tên của Hắc Vũ mà lòng nàng như nát vụn. Mỗi giây trôi qua đối với Diễm Mi dài như cả thế kỷ. Bất chi bất giác nước mắt nơi khóe mắt nàng đã trào ra. Diễm Mi đưa đôi tay lên che khuôn mặt mình, nàng không dám nhìn tiếp, nàng không muốn nhìn thấy điều đáng sợ đó. Không biết qua bao lâu, Diễm Mi hé hé hai ngón tay ra. Nàng biết rằng dù chuyện gì xảy ra thì nàng vẫn phải chấp nhận sự thật. Nhưng khi nhìn rõ rằng nàng không khỏi đứng người lại, nước mắt càng tràn ra nhiều hơn, nhưng đôi môi nàng không khỏi nở nụ cười hạnh phúc, nàng thì thào tự nói trong vui mừng, thật may quá, thật may quá, tên của Hắc Vũ không hề còn ảm đạm như trước nữa. Bây giờ nó đây, nó đã đờ si thắp sáng lại rồi. Chứng tỏ Hắc Vũ không chỉ thoát khỏi con nguy kịch mà còn đờ si hồi phục hoàn toàn rồi. Vũ Diễm Mi không phải người duy nhất vui mừng, vẫn còn một thiếu nữ khác bên cạnh nàng cũng vui mừng không kém. Nàng là Vân Ánh Nguyệt, suốt cả tháng nay nàng cùng sư phụ mình không hề rời mắt khỏi tên của Hắc Vũ. Nhìn hắn trong cơn nguy kịch lòng nàng vô cùng khó chịu. Mặc dù suốt 3 năm qua nàng không hề cho hắn sắc mặt tốt lúc nào. Hễ gặp là lại bắt nạt hắn, tuy vậy lòng nàng vẫn có Hắc Vũ. Chúng đệ tử của Ninh Hải Tông đến xem bia đá thì há hốc không thể ngậm đờ si mồm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây còn là hỏa nữ sư đồ mà bọn hắn biết sao. Trong Ninh Hải Tông, Diễm Mi và Ánh Nguyệt là những nhân vật nổi tiếng bậc nhất. Không chỉ bởi vì vẻ đẹp mỹ mạo của hai nàng mà còn là bởi tính cách đặc biệt nữa. Phải biết rằng tính cách và thể chất của tu sĩ cũng tác động nên thuộc tính mà họ sở hữu. Ví dụ như người có tính cách trầm lắng, nhẹ nhàng nhu mì thường có nguyên tố thủy. Người tính cách kiên cường thường mang nguyên tố thổ, như vậy người mang nguyên tố hỏa thường khá nóng tính, dữ dội. Ấy vậy mép Vũ Diễm Mi mang nguyên tố hỏa nhưng tính cách nàng lại nhu mì trầm nặng như người mang thuộc tính thủy, bảo sao cô lạ cho đờ si. Chưa kể đến lúc nào trong tông môn mặt nàng cũng lạnh như băng không có chút biểu cảm nào. Còn bây giờ nàng không chỉ cười mà còn khóc nữa. Nhìn dáng vẻ nàng bây giờ chẳng khác nào một thiếu nữ nhu nhược cần người che chở. Nói chung Diễm Mi bây giờ kiều diễm hơn bao giờ hết. Chúng đệ tử xung quanh cảm giác như não mình không đủ dùng rồi. Phải chăng sắp có tận thế hay sao vậy? Ta nghĩ có khi Vũ trưởng lão đang quan sát thân nhân của nàng nên mới như vậy. Một đệ tử nói ra suy nghĩ của mình, nhưng ngay lập tức nhận đờ si lời phủ nhận. Cái tên ngố này, trong tông môn ai không môn này ai không biết Vũ trưởng lão là cô nhi do tông chủ nhận nuôi về hả? Đào đâu ra mà có người thân, ta lại thấy người rất giống một thiếu nữ đang yêu a, một nữ đệ tử tưởng tượng lấy nói ra. Đúng là hết thuốc chữa mà, Vũ trưởng lão ghét nam nhân như cựu ai không biết, làm sao mà yêu đờ si hả? Chẳng nhẽ nàng là bách hợp à? Người đệ tử vừa rồi lại phản bác tiếp, hứ, đám nam nhân thối các ngươi thì biết cái gì là tình yêu của thiếu nữ chứ? Hứ, nữ đệ tử không khỏi một trận khinh miệt, đám nam đệ tử không khỏi cứng họng, nhìn nữ đệ tử đó trong lòng không khỏi than thầm. Con lại mẹ trẻ, người ta đã hơn 50 tuổi rồi đó, dù tuổi làm lão tê bê thái rồi kiếm đâu ra mà tình yêu thiếu nữ nữa hả trời, cách chương.